Chương 330, Thiểu cô tử 8. Trên thực tế Sở Vân Lê hỏi chính là từ gia cô nương bản tính xử sự, Nhiếp Mộ Nam chỉ là khen một câu nàng trưởng gia không tồi. Liền xem như hắn thật đối với này cô nương có tâm tư, cu nở dê sẽ không ngay thẳng cùng muội muội nói a. Sở Vân Lê khẽ cười, ca ca nói ngươi rất lợi hại, khẳng định là cái hiền nội trợ, còn làm ta cùng ngươi nhiều học một ít. Từ Nhạc Viện sắc mặt càng đỏ, vừa vặn Vấn Ngọc bưng điểm tâm tới, nàng bận bịu nói sang chuyện khác, ngày hôm nay ta mời, nhà này tương con vịt là nhất tuyệt, ta làm đầu bếp làm, như thế nào đều không đúng vị. Sở Vân Lê cười, đây chính là tiểu lâu chiêu bài, há lại dễ dàng như vậy làm cho người ta học trộm, hai người đều là người hữu tâm, trong lúc nhất thời cũng là vui vẻ hòa thuận. Thấy Sở Vân Lê luôn xem phía dưới y ghế quán, nàng cười hỏi, nơi nào trước kia là Nhiếp gia cửa hàng, như thế nào ngày hôm nay đổi thành y quán? Sở Vân Lê giật mình, khẽ cười nói, ta muốn làm ăn, Vấn ca ca muốn đi qua, làm y quán tế thế cứu nhân, cũng coi là làm việc thiện tích đức. Từ Nhạc Viện gật đầu đồng ý, cô nương gia học được làm ăn rất tốt, ta cha nói, chính mình túi bên trong có bạc, liền xem như nhà chồng không tốt, cô nương gia lưng cu nở dê kiên cường lời ra khỏi miệng, giật mình lỡ lời, kia là ta cha nói, lại nói, Nhiếp gia rất tốt. Càng nói càng sai, cuối cùng câu kia tỏ ra quá không rủi rẻ, nàng bận bịu bưng nước trà uống một ngụm, muội muội nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Sở Vân Lê đã sớm nhịn mấy lần cười, nàng cố ý đề cập cái này, chính là muốn xem Nhiếp Mộ Nam cầm nhà bên trong cửa hàng cho nàng thử tay nghề, như thế sủng ái nàng, này vị tương lai tẩu tẩu có ý kiến gì hay không, hiện tại xem ra là không có. Hai người trò chuyện vui vẻ, hẹn nhau lần sau gặp mặt sau cùng nhau xuống lầu. Vừa mới đạp lên cầu thang, liền thấy phía dưới đại đường bên trong tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh diễm ngẩng lên đầu vọng lâu bậc thang thượng xem. Tại này đồng thành, cũng chỉ có hai người có thể đạt tới như vậy hiệu quả, một là Tần Thịnh Dục, hai nha, chính là phía trước tẩu tử. Phía dưới đi lên, chính là đứng thẳng lên lưng Yến Vũ Hề. Sở Vân Lê dư quang liếc một cái bên cạnh Từ Nhạc Viện, này hai cái đều là tiểu thư khuê các, hẳn là sẽ không đánh nhau a. Yến Vũ Hề trên đường đi lâu, dương mắt nhìn thấy hai người, ánh mắt cường điệu tại Từ Nhạc Viện trên người nhìn một chút, mỉm cười tiến lên hai bước, Mộ Vân, ngươi cũng ở nơi này, thật là đúng dịp tha sắc thực xảo. Sở Vân Lê đồng ý, nếu là biết ngươi sẽ đến, ta khẳng định trước thời gian một khắc đồng hồ đi. Hai người chúng ta đụng vào, quá lung túng. Nghe nhiều nàng ngay thẳng lời nói, Yến Vũ Hề cũng biết ứng đối ra sao, mỉm cười, ngươi làm sao lại như vậy nói, mặc dù ta không còn là ngươi tẩu tẩu. Nàng trong mắt, một bộ tinh thần chán nản bộ dáng, nhưng ta chung quy còn có thể làm ngươi tỉ tỉ. Nếu là có thể, ta muốn cùng ngươi tốt hảo ở chung. Phía dưới đại đường bên trong đám người xì xào bàn tán, đều đối với Sở Vân Lê hai người chỉ trỏ. Mới tẩu tử còn không có vào cửa, nếu là hai người cứ như vậy rời đi, chỉ sợ ngày mai đường cái bên trên lại sẽ chuyển. Từ ra cô nương chạy đến nguyên phối trước mặt diêu võ dương oai, gây nên Yến cô nương thương tâm gần chết, đây đối với Từ Nhạc Viện tới nói cũng không hữu hảo. Vẫn là đường Sở Vân Lê ngắm một chút đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào bên này động tĩnh, chính là tại ăn đồ vật người cu nở dê dư quang hướng bên này nhìn lén, nàng cười cười, ngươi làm ta tẩu tẩu chúng ta đều ở chung không tốt. Bây giờ làm trở về Yến cô nương, vẫn là đường tới quá khứ tốt. Ngươi đừng một bộ không nỡ chúng ta Nhiếp ra bộ dáng. Lúc ấy ta ca nói ngươi tại chúng ta nhà thực yêu thích khóc, quá đến không tốt đưa ngươi về nhà, ngươi cu nở dê không có cự tuyệt nha, như thế nào về sau, chính là ta ca bội tình bạc nghĩa rồi. Yến Vũ Hề vô cùng ngạc nhiên, dù là mạng che mặt che nửa gương mặt, cu nở dê rất rõ ràng. Trước kia này cô nương kêu kêu quát quát, nơi nào sẽ nói những lời này, nếu như nhìn thấy nàng, hẳn là châm chọc khiêu khích sau đó nên ngang rời đi mới là bình thường. Ngươi như vậy đại mỹ nhân vào cửa 3 tháng vẫn là trong sạch cô nương ra, kia là ta ca tôn trọng ngươi. Ngươi đường đường đồng thành đệ nhất mỹ nhân, đúng là chúng ta Nhiếp gia trèo cao. Ngươi rời đi Nhiếp gia, mà ta nàng nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nhạc Viện, tẩu tẩu sắp vào cửa. Ta nếu là cùng ngươi lui tới mật thiết, đem nàng đặt chỗ nào chính là đến nhắc nhở đám người một chút, thành thân 3 tháng tân hôn phu thê còn không có viên phòng, Nhiếp Mộ Nam không có ma bệnh. Kia ma bệnh khẳng định là xuất hiện ở nữ nhân trên người. Một cái nữ nhân thành thân sau không chịu viên phòng, vô luận như thế nào đều là nàng sai, phía dưới đám người thật nhiều cũng bắt đầu ăn cái gì, cũng không phải bọn họ không chú ý bên này, mà là nhìn chằm chằm vào Quá Thất Lễ. Nghe lời nói này, đại gia trong lòng đều có chút nghi hoặc. Thật nhiều nam nhân đều cảm thấy Nhiếp Mộ Nam cưới đại mỹ nhân thế mà có thể nhịn được không động vào, trừ phi hắn thật không được bây giờ người ta lại muốn khắc cưới, nếu như hắn không có ma bệnh. Vậy thật coi là một cái hảo nam nhân. Ngươi muốn à, đồng thành đệ nhất mỹ nhân thành chính mình tức phụ, không động vào bình thường người có thể làm không đến. Là ta cưỡng cầu. Yến Vũ Hề càng phát ra ảm đạm, vành mắt đều đỏ. Từ nhạc viện lôi kéo Sở Vân Lê lui lại hai bước. À, ngươi đừng khóc nha, nàng quét mắt một vòng phía dưới. Như vậy nhiều người đều nhìn, chúng ta nhưng không có khi dễ ngươi. Lôi kéo Sở Vân Lê, muội muội, đi. Hai người xuống lầu lên xe ngựa, liếc nhau, đều bật cười. Từ nhạc viện hừ nhẹ một tiếng, lúc trước nàng gả cho ngươi ca thời điểm, thật nhiều người đều nói ngươi ca vận khí tốt, đến mỹ nhân lọt mắt xanh. Nhưng trừ ra nàng đệ nhất mỹ nhân thanh danh, nàng cũng bất quá là bình thường phú thương nhà bên trong nữ nhi mà thôi. Nhiếp gia hào phú, ngươi ca ca lại có bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã là gia chủ, dựa vào cái gì cưới không được nàng còn vì Nhiếp Mộ Nam bất bình rồi. Sở Vân Lê nhịn cười không được, dù sao nàng bây giờ đã cùng chúng ta nhà không quan hệ rồi. Hai người ở chung vui sướng, từ nhạc viện còn tự thân đưa nàng về nhà, đến Nhiếp phủ cửa ra vào, Sở Vân Lê nhìn đại môn, cười nói, sắc trời còn sớm, từ tỷ tỷ có nên đi vào hay không ngồi một chút. Từ nhạc viện mặt lại đỏ lên, không được, lần tiếp theo. Sau đó làm xa phu nhanh chóng đi. Mùng 3 tháng 9, Yến phủ ngắm hoa yến thật náo nhiệt, nghe nói ngày đó Yến Vũ Hề còn trước mặt mọi người vẽ tranh làm thơ, càng dẫn tới đám người truy phủng. Đối với mỹ nhân, đám người tựa hồ đặc biệt tha thứ, Yến Vũ Hề năm nay đã 18, xem như lớn tuổi. Lại nàng gả qua một lần, đám người tựa hồ cu nở dê mang tính lựa chọn quên lãng. Nghe nói ngày đó Yến Vũ Hề lấy ra tân tắc làm đám người đấu giá, được đến bạc quên cho người nghèo, lại bắt một phen mỹ danh. Ngày đó buổi chiều, liền có bà mới tới cửa cầu hôn. Liên Trần phu nhân, cũng tới cửa đi cầu cưới tới. Đáng tiếc nhân gia Yến cô nương chịu tình tổn thương, tạm thời không tiếp tục gả ý tứ, còn đi thành bên ngoài am ni cô cầu phúc. Yến Vũ Hề đi lúc sau, liên quan tới nàng truyền ngôn vô luận hảo hư dần dần cũng chưa. Đảo mắt đến tháng chạp, Nhiếp phủ răng đèn kết hoa, cưới cô dâu vào cửa. Nói đến theo đính hôn đến thành thân xác thực nhanh một chút, nhưng là Nhiếp gia tình hình khác biệt, lúc sau Tết nếu không có chủ mẫu, Sở Vân Lê một cái cô nương ra ra tới đại khách, tóm lại không tốt. Nhiếp Mộ Nam thành thần, Sở Vân Lê cũng phải giúp bận bịu chào hỏi khách khứa, vô luận bên ngoài ý kiến gì Nhiếp Mộ Nam hai vị phu nhân, chí ít mặt bên trên, Nhiếp gia vẫn là đồng thành giàu sang nhất nhân gia. Mà Nhiếp Mộ Nam, vô luận hắn tại Yến gia hôn sự bên trên có bao nhiêu đúng sai, hắn cũng là 18 tuổi liền tiếp nhận Nhiếp gia lại ổn định thế cục lợi hại nhân vật. Từ gia mặc dù so ra kém Yến gia, nhưng cũng là có danh tiếng phú thương. Cho nên, mặt ngoài đám người rất là khách khí, phàm là đồng thành làm cho thượng danh hào thương hộ, đều tự thân tới cửa chúc mừng. Vẫn bận đến đêm khuya, khách nhân mới toàn bộ rời đi. Sở Vân Lê vẫn luôn giúp đỡ chào hỏi, dù là nàng tinh thần không sai, cũng mệt mỏi đến không được, trở về sau, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau buổi sáng, nàng cố ý dậy thật sớm, đi tiền viện chính phòng, an bài điểm tâm, tân nhân mới dắt tay vào cửa. Từ nhạc viện một thân áo đo, sắc mặt cu nở dê đỏ, đối người hầu cùng Sở Vân Lê ngược lại là tự nhiên hào phóng, nhưng căn bản không dám cùng Nhiếp Mộ Nam đối mặt, rất là ngượng ngùng. Sở Vân Lê tiếp nhận trong tay nàng cho lễ gặp mặt lúc, có chút hoảng hốt, đến cùng là, không đồng dạng a đời trước thẳng đến Nhiếp Mộ Vân lấy chồng, Yến Vũ Hề cũng còn đỉnh lấy Nhiếp gia phụ danh tiếng, bất quá lại khóc lóc kể lể nàng vẫn là trong sạch cô nương, khi đó Nhiếp Mộ Nam đã không có, tất cả mọi người nói hắn không được không bao lâu, nàng liền mang theo Nhiếp gia mấy trăm năm tích lũy được gia nghiệp, gả vào Chi Châu Phủ. Nàng thương hộ xuất thân, một gả là đồng thành nhà giàu số một, tái giá còn có thể gả vào Chi Châu Phủ, gả cho thần tiên công tử, đờ ơ ý đồng thành người đều ghen tị nàng hảo vận khí. Về phần Nhiếp gia vận khí không tốt mà thôi. Bây giờ, Nhiếp gia phụ đổi người, Sở Vân Lê vuốt ve tay bên trong hộp, cười nói, cảm ơn tẩu tẩu. Trong khoảng thời gian này hai người thấy mấy lần mặt, Sở Vân Lê đều gọi nàng từ tỷ tỷ, này một sửa khẩu, từ nhạc viện mặt lập tức càng đỏ, mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn là lên tiếng. Thấy hai người ở chung không sai, Nhiếp Mộ Nam cu nở dê an tâm. Từ nhạc viện lại mặt lúc sau, Nhiếp gia nhật tử bình tĩnh trở lại, kỳ thật gia đại nghiệp đại người nếu là không có tư tâm, nhật tử rất tốt qua. Ta muốn đi am ni cô thực hiện lời hứa. Từ nhạc viện cười hỏi, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài giải sầu một chút? Hiện tại đã là mùa xuân 3 tháng, rất nhiều người đi thành bên ngoài đạp thanh. Hai ngày nay Nhiếp Mộ Nam rất bận, đi sắt vách phủ thành tiếp hàng, nhà bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tốt. Sở Vân Lê cười nhìn nàng, tẩu tẩu còn cái gì nguyện? Từ nhạc viện sau khi vào cửa, ngay từ đầu ngượng ngùng, hiện tại liền sẽ không. Lúc trước ta cầu nguyện nói, nếu là có thể gả cho ngươi ca ca, liền tự mình đi thực hiện lời hứa. Bây giờ đạt được ước muốn, tự nhiên nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lập tức người đối với lời thề rất coi trọng, theo ngày đó Trần Đồ không dám cầm Yến Vũ Hề thề liền nhìn ra được. Hôm sau buổi sáng, hai người ra khỏi thành, Sở Vân Lê mới nhớ tới tựa hồ Yến Vũ Hề theo 2 tháng trước liền dọn đi Am Ni Cô, ăn Tết cũng chưa trở lại. Am Ni Cô kháng khổ, mà Nhiếp Mộ Nam đã khắc cưới, so sánh phía dưới, tỏ ra Yến Vũ Hề đáng thương nhiều. Dù sao bây giờ truy phủng nàng những nam nhân kia đều cảm thấy Nhiếp Mộ Nam quá phận. Ngày hôm nay đi, không thể nói được sẽ đụng tới. Nàng nghĩ như vậy, cũng liền nói như vậy, từ nhạc viện thì không quan trọng, ta và ngươi ca ca không nợ nàng, gặp được thì sao đây cũng là. Hai người đi bộ lên núi, đến Am Ni Cô thực hiện lời hứa về sau, sắc trời còn sớm, Am Ni Cô đằng sau bên cạnh có một chỗ rừng hoa lê, dù sao đều xa như vậy đến rồi, hiện tại còn vừa vặn gặp gỡ hoa lê nở rộ, cô hai người liền chui vào. Gần nhất tới thưởng hoa lê người thật nhiều, đi chưa được mấy bước liền sẽ gặp gỡ người. Thật nhiều vị hôn phu thê hẹn nhau du lịch. Còn có hai người nhận biết, đều xa xa gật đầu, xem như bắt chuyện qua liền tránh đi. Bất chi bất giác, hai người đi tới rừng hoa lê chỗ sâu. Đột nhiên, Vư A Thượng từ nhạc viện dừng chân lại, Sở Vân Lê xoay người lại nhìn nàng, thấy nàng nhìn nơi nào đó có chút kinh ngạc. Sở Vân Lê theo nàng ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy phía trước hoa lê tảng cây phía dưới, cánh hoa bay tán loạn bên trong, có đôi bích nhân thật lâu đối mặt. Dù là cách khá xa, cu nở dê nhìn thấy giữa hai người hình như có thiên ngôn và ngữ. Vẫn thật là gặp được chính là Yến Vũ Hề cùng Tần Thịnh Dục tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy.